Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944 bạn cũ tương phùng, chương 944 bạn cũ tương phùng treo lên đánh. Tiểu ma bư chẳng sợ dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Đối mặt Topo cái này kiến tập thần hủy diệt, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là kháng va đập năng lực đều không chiếm ưu, chỉ một chiêu đã bị bắt lấy cánh tay. Topo chính nghĩa dập nát, không có bóp nát tiểu ma bư thủ đoạn. Nhưng theo sau liên tiếp mãnh công vẫn là làm ma nhân ở vào tuyệt đối hạ phong, từ khai chiến đến. Tiêu diệt ma nhân cuối cùng một tế bào, cũng chính là tiêu phí một phút nhiều một chút thời gian. Này trong đó, đại bộ phận thời gian đều dùng để tiêu diệt rơi dụng các nơi tế bào. Đứng đắn chiến đấu, cũng chính là mười mấy giây, ma tộc tinh nhuệ đại bộ phận đều bị Ino bọn họ xử lý. Ma giới vương thần, biến mất sau. Không ít bị ma hóa thiên giới ma đạo sư cũng theo thứ tự thanh tỉnh lại đây. Trong lúc nhất thời nháo không rõ chính mình mấy năm nay đang làm gì. Nhưng chạy nhanh trốn chạy vẫn là biết đến, thiên giới ma đạo sư nhóm một đám thủ đoạn phồn đa. Một lòng muốn chạy. Thật sự rất khó bắt lấy bọn họ, ở chính thức khởi xướng tổng tiến công đệ thập lục thiên. Lê Đình quét huyệt giống nhau. Yamasu đại quân hoàn toàn phá hủy ma tộc chống cự lực lượng, lúc sau mang theo diệt cỏ tận gốc ý. Tưởng, một đường chém giết, đem tầm mắt nội sở hữu có thể nhìn đến ma tộc toàn bộ tiêu diệt. Lúc này mới mang theo đại quân phản hồi đệ thập vũ trụ, ma giới còn ở. Ma tộc cũng còn ở. Bất quá như vậy một phen huyết tẩy sau, mấy trăm hơn 1000 năm thời gian, ma tộc là vô pháp uy hiếp đến vật chất giới, ở Ino con bướm cánh vỗ hạ. Nguyên bản hẳn là tổ chức thứ 6 thứ 7 vũ trụ gian luận võ đại hội hủy bỏ. Thay thế chính là thứ 6 thứ 7 vũ trụ liên hợp tổ chức đại dạ dày vương thi đấu, đánh đánh giết. Giết có ý tứ gì? Chúng ta tới so ăn cơm đi. Cơm khô không tích cực. Tư tưởng có vấn đề, ai ăn đến nhiều, ăn đến mau, ai chính là anh hùng hảo hán. Đối với bọn họ muốn ở địa cầu tổ chức loại này thi đấu, Vegeta là cử đôi tay tán thành. Son Goku có điểm không quá nguyện ý. Hắn vẫn là cảm thấy luận võ đánh giá tương đối hảo, bất quá hắn phản đối vô dụng, chi chi. Son Gohan, Niu Ma Vương, Krillin, Piccolo, thậm chí bao gồm bói toán bà. Miêu tiên nhân loại này ngày thường căn bản không phát biểu ý kiến thân hữu đều kiên định bất di mà. Duy trì đại dạ dày vương thi đấu, hắn phản đối ý kiến bị thân hữu đoàn động tác nhất trí tán đồng. Thanh bao phủ, hắn gãi gãi đầu. Cũng liền cam chịu cái này thi đấu, ở ma giới chiến tranh sau khi kết thúc tháng thứ 3. Mọi người tề tụ địa cầu, buôn ma gánh vác thi đấu toàn bộ chi tiêu. Phụ trách ra tiền, lên sân khấu mà. Số 18 cùng Ngân Hà tuần cảnh bên kia Ngân Hà Vương giao tình không tồi. Liền phụ trách ngoại liên công tác. Chi Chi chủ quản phòng bếp. Long Châu Tam Mỹ tề ra trận ở chính thức thi đấu 3 ngày trước. Các loại nguyên liệu nấu ăn liền từ địa cầu các nơi. Cùng với vũ trụ rất nhiều tinh cầu chung vận chuyển lại đây, Son Goku đã muốn dự thi. Còn muốn hỗ trợ vận hóa. Mỗi ngày bị Chi Chi sai xử đến chạy ngược chạy xuôi. Luyện công sự đều chậm trễ, tới rồi chính thức thi đấu hôm nay, Beerus sớm liền thúc giục Whis. Hai người trước tiên xuất phát, gần như là thiên sáng ngời liền đến, Vegeta ở một bên tước trái cây. Son Goku tắc ăn mặc chuyển phát nhanh áo choàng, không ngừng đối chiếu trong tay hóa đơn, bao gồm Krillin. Yamcha ở bên trong. Tất cả mọi người là một bộ bận bận rộn rộn cảnh tượng, Beerus là không có khả năng qua đi làm việc. Hắn lo chính mình tìm cái lạnh ghế, nằm ở mặt trên, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi ăn cơm, lúc sau tới chính là Champa cùng Vado. Hai người còn mang đến thứ 6 vũ trụ tuyển thủ dự thi, Ino một nhà 4 người. Choji một nhà 3 người cùng bọn họ không sai biệt lắm là đồng thời đuổi tới. Bất quá nàng đều trình diện nghỉ ngơi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Champa mới thở hổn hển mà đã đi tới, ta vừa rồi liền nhìn đến các ngươi buông xuống. Đây là, làm gì vậy đi, Nàng có điểm không quá lý giải Champa ý tưởng. Thứ sáu, vũ trụ thần hủy diệt đầy đầu là hãn. Hinata cho hắn đổ một chén nước. Hắn thịch thịch thịch uống xong đi. Lúc sau lấy ra khăn tay lau mồ hôi. Mệt đến không được. Rõ ràng là không nghĩ nói chuyện. Hắn mang đến tuyển thủ dự thi biểu tình khác nhau, nhưng đều không có trực tiếp châm chọc nhà mình thần hủy diệt ý tứ. Vado không để bụng cái này. Nàng vẻ mặt ghét bỏ. Champa đại nhân cho rằng đại nhân vật lên sân khấu thời điểm muốn tích góp ra cũng đủ khí thế, cho nên làm ta đem rớt xuống điểm thoáng điều xa một chút. Ino, điều xa một chút, sau đó đâu? Sau đó chúng ta liền dựa vào hai chân ngạnh sinh sinh mà đi rồi 10 cây em lộ mới đuổi tới bên này. Tới rồi trước mắt cái này cấp bậc, đừng nói 10 cây em, đi 1 vạn cây em cũng không có vấn đề gì. Nhưng Champa quá béo, Vado đốc xúc hắn giảm béo. Lần này liền cấm hắn sử dụng thần lực, chỉ có thể dùng thân thể lực lượng. Một chân thâm một chân thiền, ở gập ghềnh bất bình trong sơn đạo đi phía trước đi. Cuối cùng này 10 cây em đi xuống tới, người đều mau mệt hư thoát. Ino thẳng lắc đầu, này chỉ phí miêu, thoạt nhìn liền không thông minh. Đây là lại rơi vào Vado ngôn ngữ bẫy dập đi đi. Lạnh ghế Beerus lặng lẽ mở một con mắt, nhìn đến chính mình huynh đệ chật vật bộ dáng, cười lạnh một tiếng, miễn bàn nhiều vui vẻ, ngươi là kêu đi. Champa phía sau một cái hồng nhạt áo ba lỗ, màu tím quần dài, màu đen con nhím đầu tóc, trang điểm giống như bất lương thiếu nữ giống nhau người Saya đánh giá kêu. Nhìn vài mắt, lúc này mới lớn tiếng ồn ào lên, đang ở một bên ăn kem kêu sửng sốt. Ngạc nhiên quay đầu lại, đem bất lương thiếu nữ trên dưới nhìn một hồi tử. Người là Cauliflower học tỷ. Salad đạt hành tinh không phải hủy diệt sao? Bất lương thiếu nữ đôi tay chống nạnh, nghe nàng nói lên mẫu tinh sự. Tùy tiện biểu tình không tự kìm hãm được chính là vừa thu lại. Ở liền tác ca ca dẫn dắt hạ, chúng ta lúc trước chỉ là chạy ra tới rất ít tộc nhân. Salad đạt hành tinh xác thật là bị hủy diệt. Không nói ta, ngươi là như thế nào may mắn còn tồn tại xuống dưới. Hai người cũng coi như là bạn cũ tương phùng. Ino bên này không sao cả. Champa kia đầu mệt đến thẳng le lưỡi. Hai người đều mặc kệ. Cauliflower liền cùng kêu liêu nổi lên phân biệt sau trải qua. Kêu cũng đại khái nói rằng chính mình mấy năm nay sinh hoạt siêu Saiya. Siêu Saiya 2. Siêu Saiya 3. Còn có siêu Saiya chi thần. Kêu đi theo Ino, kia tuyệt đối xưng được với là kiến thức uyên bác. Đối với siêu Saiya này một loạt biến thân thuần thục đến cực điểm. Cauliflower đi theo còn sót lại tộc nhân chạy ngược chạy xuôi, đau khổ tìm kiếm một khối tân gia viên. Tôi luyện là đủ rồi, nhưng dinh dưỡng theo không kịp. Xem Cauliflower cứng nhắc giống nhau dáng người, liền biết bọn họ quá đến có bao nhiêu khổ bức. Nháy mắt tiêu hao 50 lần thể lực siêu Saiya. Bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, cũng không điều kiện luyện thứ này. Đừng nói không nói, đồ ăn không đủ, vô pháp kịp thời khôi phục thể lực liền phải mệnh. Bọn họ này đó thứ 6 vũ trụ người Saiya người sống sót cùng dân chạy nạn giống nhau, bữa đói bữa no, nghe nói bọn họ tương đối có thể ăn. Champa bên kia không như thế nào tự hỏi, liền đem Cauliflower cùng một cái khác tên là thêm bối nam tính người Saiya lựa chọn. Dẫn bọn hắn tới thứ 7 vũ trụ địa cầu tham gia đại dạ dày vương thi đấu. Cauliflower cùng thêm bối đều thực gầy yếu, hai người cánh tay, chân, tế đến cùng mà côn giống nhau, tương đối lên. Kêu cũng gầy, nhưng thoạt nhìn gầy thật sự khỏe mạnh. Tấu chương xong, hết chương.